xin lỗi đã xúc phạm. Ly nói, giọng thân mật hơn. Không sao. Lúc nhỏ người ta gọi tôi là Ly cũng vì họ đã nghĩ như cô vậy. Từ đó chết tên luôn. Mà tôi nghe cũng quen rồi. Bỗng Ly chợt hỏi. Cô họ Cao ở gần đầm Hải Hạt à? Ừ. Cao Đường có liên hệ gì với cô không? Là cha ta. Ngươi cũng biết cha ta à? Ly à lên một tiếng trả lời. Ờ, không. Chỉ là lúc trước bọn tôi có ghé qua nhà cô. Hồi thứ 33 thể thao. Kỳ 211. Mặt trời đã đứng bóng, khí nóng hừng hực. Trên trán của Đại Hồng đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Ly hỏi. Trời nóng quá, cô đã đổ mồ hôi hết rồi kìa. Sao không để tôi tháo tấm chăn ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Đại Hồng thẹn quá hóa giận nói. Tên khốn kiếp kia bắt cóc ta khi ta đang ngủ. Trên người ta chỉ có. Hừ, ngươi thật là ngu ngốc. Bọn các ngươi thật vô lương tâm. Ly sợ cô ta lại khóc nữa nên vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi quả thật là ngu ngốc. Cũng may đã đến nơi rồi. Cô chịu khó thêm chút nữa nhé. Đoàn người ngựa của Thiên Tường về tới doanh trại trước. Mọi người ra đón chào và hỏi thăm đủ điều. Cha Hồ hỏi. Còn chú Ly đâu? Anh em ở núi Bà thế nào? Thiên Tường nói. Đại ca đi tục lại phía sau, chắc cũng về đến nơi bây giờ. Đợi đại ca về rồi nói chuyện sau. Tôi có việc này mong mọi người tán thành. Rồi chàng kể cho mọi người nghe sơ qua về chuyện chàng bắt vợ của Hoàng Công Đức để tặng cho Lia. Xong chàng nói với các đầu lĩnh. Đại ca đã lớn tuổi rồi mà chưa có thê thiếp nên tôi bắt cô gái này để đại ca thâu làm áp trại phu nhân. Cả Lâm ca cũng đã có lần khuyên đại ca như vậy. Đó là một mỹ nhân trong các mỹ nhân trên đời này. Mọi người đừng giúp đại ca làm việc gì cả. Hãy ép đại ca đưa cô ta về phòng đại ca trước. Mọi người nghe Thiên Tường nói lấy làm thích thú và tò mò lắm. Họ hào hứng muốn biết mặt cô gái ấy. Xem xinh đẹp đến đâu mà ngay cả tên câm bấy lâu im như hến này nay lại chịu bỏ công lo liệu mọi việc như vậy. Đang bàn tán thì Ly vào đến nơi và gọi lớn. Lam muội, đại ca nhờ muội đưa hộ người bạn này về phòng thay y phục trước đã. Quần áo cô ta bẩn cả rồi không thể xuống chào mọi người được. Thiên Tường và mọi người nhìn Lam tiểu muội nháy mắt. Lam tiểu muội tuy trong lòng khó chịu vô cùng nhưng cũng phải giả bộ nói. Đại ca làm dơ quần áo của cô ta thì đại ca phải tự đưa cô ta về phòng mà giúp để chuộc lỗi đi. Muội không giúp đại ca đâu. Bất quá muội chỉ cho đại ca mượn tạm y phục của muội, như vậy là tốt lắm rồi. Nói xong Lam tiểu muội bỏ về phòng lấy quần áo. Vừa đi vừa lầm bầm một mình. Tự dưng vác cái của nợ về đây còn bắt người ta giúp. Cứ chờ đó đi. Mọi người lén quan sát khuôn mặt cô gái. Ai nấy cũng phải thầm công nhận nàng ta quả là một tuyệt thế mỹ nhân. Cha Hồ lên tiếng. Chú hãy đem cô ta về phòng tạm trước đi rồi Lam A Đầu sẽ mang y phục đến sau. Đâu thể để cô ta ngồi mãi trên ngựa như thế. Trời nóng quá. Ly không biết tính sao, đợi mãi vẫn không thấy Lam tiểu muội trở lại nên hỏi. Lam muội đi đâu mà lâu thế? Bắt bọn này ngồi mãi trên ngựa thế này à? Chà! Nóng chết được! Đại Hồng! Tôi tạm đưa cô về phòng trước. Sau đó sẽ an trí cho cô nghỉ ngơi. Đợi khỏi lại tôi cho người đưa cô về. Đại Hồng giận dỗi. Ta là kẻ bị bắt, ngươi muốn làm sao thì làm. Cô đừng nói vậy. Việc này không do ý của tôi muốn đâu. rồi tôi sẽ hỏi tội tên câm ấy sau. Cô thông cảm nhé. Nói xong, Ly ôm Đại Hồng trên tay nhảy xuống ngựa và đưa về phòng mình. Đặt Đại Hồng ngồi xuống bộ phản bằng gỗ lim, chàng nói. Cô ngồi tạm đây đi, phòng tôi chỉ có bộ phản gỗ này. Rồi chàng nhìn Đại Hồng. Cả hai, lần đầu tiên trên suốt chặng đường dài, giờ mới thấy mặt nhau. Ly giật mình đánh thóp. Chàng không ngờ cô gái ngồi chung ngựa với mình lại có một gương mặt kiều diễm đến như vậy. Tuy đã trải qua một quãng đường xa gió bụi, mồ hôi đổ ra làm cho khuôn mặt bẩn đi. Tóc rối bơ phờ nhưng gương mặt kia vẫn rất đẹp. Đẹp ngoài sức tưởng tượng của chàng. Ly nhìn sững sờ, cái cảm giác êm ái trên đường đi bỗng trở lại trong tâm trí khiến chàng quên cả việc thu ánh mắt về. Đại Hồng cũng thoáng thấy choáng váng trước vẻ kiêu hùng của chàng trai trước mặt, nàng cúi đầu e thẹn hỏi. Ngươi nhìn gì kỹ vậy? Bộ gương mặt ta xấu xí, bẩn thỉu lắm hả? Ly giật mình, bối rối nói. Ồ, không, không. Tôi xin lỗi. Có chút vết bẩn nhưng không xấu chút nào. Không xấu chút nào. Tôi đi lấy y phục cho cô thay. Nói xong chàng hối hả đi ngay. Một lúc sau chàng quay lại với bộ y phục của Lam Tiểu Muội. Cô thay tạm bộ quần áo này đi. Tôi sẽ thu xếp cho cô bộ y phục khác hợp với cô hơn. Phía sau có nước, cô cứ tự nhiên. Tôi sẽ quay lại thăm cô sau. Rồi chàng trở ra đại sảnh gặp mặt anh em. Mọi người đều tụ họp ở đó, chỉ thiếu có mỗi Thiên Tường. Ly hỏi. Thiên Tường đâu? Tự dưng hắn giao cho ta cái của nợ đó rồi biến mất. Hắn định làm cái trò gì vậy? Cha Hồ nói. Thiên Tường làm vậy là có ý tốt cho chú đó. Chú đã lớn tuổi rồi, phải có người nâng khăn sữa túi, đầu óc tay gối chứ. Đó là một cô gái xinh đẹp, đáng mặt mỹ nhân trên đời này. Anh hùng sánh duyên cùng mỹ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mọi người nói có phải không? Chú Nhẫn lên tiếng tán thành. Đại huynh nói đúng đấy. Chú Ly không nên để lỡ chuyện vui này. Ly nói. Nhưng ta không thể bắt cóc người về rồi ép làm vợ được. Làm như thế có khác gì bọn vô lương đâu. Cha Hồ phân giải. Thế nào gọi là vô lương? Chú có biết bọn vua chúa, công thần, quan quyền và đủ các loại khác trên đời. Chúng đã bắt cóc biết bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ về làm vợ, làm thiếp hay không? Bởi vậy cho nên chúng ta mới có Trung Mây, mới tụ họp nhau đây để xóa bỏ những chuyện vô lương ấy. Đành rằng tiêu chí của Trung Mây là vậy. Nhưng chú phải biết là không thể xóa bỏ tất cả những bất công hay giết hết những kẻ vô lương được. Nếu xóa bỏ được mọi cái xấu trên đời này thì xã hội sẽ khô cứng và hủy diệt. Thế gian không phải là thiên đàng. Chú Nhẫn cũng thêm vào. Nếu chúng ta hoài bão quá lớn, bao trùm mọi chuyện trên đời này, e rằng Trung Mây sẽ không đủ sức. Hãy giới hạn mình ở một mức độ nào đó mới được. Vả lại cô ta cũng chỉ là một á thiếp của Hoàng Công Đức thôi. Mà hắn thì đã chết rồi. Cha Hồ và chú Nhẫn là những kẻ lang bạc kỳ hồ làm ăn cướp đã lâu. Từ khi Ly lên nối, tuy tiêu chí của Trung Mây đã thay đổi nhiều nhưng dù sao họ cũng vẫn còn giữ cái máu Cường Sơn Thảo Khấu trong người không thể bỏ. Ly cương quyết. Dù thế nào đi nữa tôi cũng không chấp nhận. Chuyện vợ chồng phải là chuyện của cả hai bên chứ không riêng gì của mình tôi. Tôi sống bao lâu nay không có đàn bà có chết đâu, sao mọi người lo lắng quá vậy? Cha Hồ nói. Thôi cũng được. Chuyện ấy để tính sau. Anh em ở núi bà ra sao? Ly kể sơ qua mọi việc rồi nói. Bọn họ nay mai chắc sẽ về đến đây. Sắp tới thế nào phủ quy nhân cũng sẽ động binh đánh ta. Lâm đệ không có ở đây, chúng ta phải tăng cường cảnh giác. Đội thám báo phải làm việc tích cực hơn trước để nắm rõ mọi tình hình. Lam tiểu muội bây giờ mới lên tiếng. Thật hay quá. Tiếc rằng muội không được đi, nếu không ít nhất muội cũng sẽ giết chết tên quan cháu Nguyễn Khắc Tuyên. Muội đừng lo. Sớm muộn gì muội cũng sẽ được dịp đánh nhau với bọn quan binh thôi mà. Cha Hồ bỗng hỏi. Cô gái đó tên gì? Đại Hồng. Cao Đại Hồng. Nàng là con của Cao Đường, một tay đại hào phú ở đầm Hải Hạt quê Nhơn. Cha Hồ nói. Thật là hay. Con nhà quyền thế đấy. Bảo Trương Tam mang thức ăn cho cô ta. Muốn gì thì cũng phải tiếp đãi người ta cho tử tế trước đã. Người ta là phụ nữ mà. Một nghĩa binh túc trực ở đại sảnh vội vã đi ngay. Mấy ngày tiếp theo, mọi người viện cớ lo công việc chuẩn bị chiến tranh nên để mặc cho Ly chăm sóc Đại Hồng. Cha Hồ cắt đặt Trương Tam mỗi bữa đem cơm nước đến cho nàng chu đáo. Lại sai hai nữ binh xuống thị trấn Bồng Sơn sắm sửa quần áo và đồ trang điểm. Ông ta bảo họ phải đặt may một bộ đồ thật sang trọng, có thể dùng làm áo cưới cho cô dâu, giữ riêng đó chờ đợi. Hôm sau, anh em nghĩa binh ở núi Bà từng nhóm nhỏ lần lượt trở về Trung Mây an toàn. Hồ Bân và Văn Bảo nghe kể chuyện đốt phủ thành quy nhân đều lấy làm tiếc là mình không được tham gia. Nghe nói Thiên Tường bắt được một á thiếp của Hoàng Công Đức để cho Ly làm áp trại phu nhân. Hai người đồng vỗ tay vui mừng tán thưởng. Thế là cả Trung Mây đều tán thành việc Ly cưới Đại Hồng làm vợ. Chỉ riêng Lam Tiểu Muội tuy ngoài mặt tỏ vẻ vui cười nhưng trong lòng lại héo hắt. Nàng lặng lẽ khóc thầm mà không ai biết trừ Hồ Bân ra. Có lẽ trong việc hôn nhân của Ly, Hồ Bân là người vui nhất. Vì mọi người ai nấy đều né tránh nên Ly phải tự mình chăm sóc cho Đại Hồng. Tối đến chàng ra đại sảnh ngủ. Thức dậy ghé về phòng thăm hỏi nàng vài câu rồi mới đi lo công việc trong trại. Chiều đến lại ghé thăm. Hôm nay, Đại Hồng đã thay đổi bộ xiêm y mà cha Hồ sai mua về. Tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng lúc gặp nàng, Ly không khỏi giấu được vẻ kinh ngạc. Chàng buộc miệng khen. Hôm nay trông cô đẹp quá. Người ta xưng tụng cô là đệ nhất mỹ nhân quả thật không ngoa chút nào. Nói xong chàng biết mình lỡ lời nên thẹn đỏ cả mặt. Đại Hồng nghe khen vui lắm nhưng giả bộ hững hờ. Ngươi đừng có giả vờ nói thế để ta khỏi buồn. Ai bảo với ngươi ta là đệ nhất mỹ nhân nào? Ly vẫn còn đỏ mặt. Mấy anh em ở núi Bà mới về nói như thế. Họ bảo cả phủ quy nhân ai cũng xưng tụng như vậy. Đại Hồng hỏi vặn. Là người ta nói thế còn ngươi thì sao? Tôi cũng đồng ý như vậy. Đại Hồng cúi đầu nói nhỏ. Ngươi nói thật lòng chứ? Thật đấy. Rồi chàng nói tránh sang chuyện khác. Tôi chờ cô khỏi lại rồi đưa cô về nhà nhưng mọi người hiện giờ đều có công việc quan trọng phải làm. Cô chịu khó ở lại đây thêm vài hôm nữa nhé. Đại Hồng hờ hững. Ngươi bảo ta chờ thì ta phải chờ chứ biết làm sao được. Nàng nói xong buông tiếng thở dài. Ly nghĩ chắc nàng buồn vì phải ở lại đây nên hỏi. Nơi đây là trại nghĩa binh, tôi lại là người sống rất đơn giản, căn phòng này chắc là thiếu tiện nghi cho cô lắm phải không? Nhưng biết làm sao được. Cô có muốn ra ngoài dạo chơi thăm cảnh núi rừng một chút cho khuây khỏa không? Đại Hồng đáp. Được, ta cũng muốn thăm qua cho biết Trung Mây lừng lẫy thiên hạ của ngươi thế nào. Chỉ toàn là núi rừng, chim chóc. Tôi sẽ đưa cô đi ngắm cảnh hoàng hôn trên dòng Kim Sơn. cô biết cưỡi ngựa không? Đại Hồng nói dối. Không. Ly có vẻ tiếc nuối. Thế thì đáng tiếc thật. Phải đi ngựa mới có thể lên đến nơi ngắm cảnh đẹp nhất của hoàng hôn. Rồi chàng ngập ngừng. Cô có cho phép tôi? Ngươi muốn ta ngồi cùng ngựa với ngươi để đi chứ gì? Ly bối rối. Xin lỗi cô. Nếu cô không thích thì bỏ qua đi. Chúng ta đi bộ quanh đây cũng được. Ta thích được ngắm cảnh đẹp nhất của hoàng hôn kia. Ta và ngươi đã chẳng cùng nhau ngồi chung ngựa suốt cả đoạn đường dài là gì? Ly vui vẻ nói. Nếu cô đã không ngại thì chúng ta đi. Hai người lại ngồi chung trên lưng ngựa chậm rãi đi dạo cảnh rừng núi trung mây. Mấy ngày qua tiếp xúc với nhau, trong lòng cả hai đã cảm thấy có sự gần gũi thân thiết. Hai bên đều có những ấn tượng tốt đẹp dành cho đối phương. Một bên gái sắc, một bên trai tài. Cái dáng dấp kiêu hùng và tính cách nghiêm túc của chàng trai đã kích thích lòng tự kiêu sẵn có trong cô gái đẹp. Ngoài sức hút nam tính mãnh liệt toát ra từ con người của Lia, Đại Hồng còn có một sự thích thú khác. Đó là chinh phục người đàn ông được mệnh danh là đệ nhất anh hùng. Tiêu biểu cho giới hiệp sĩ này. Danh anh hùng càng cao, tính nghiêm túc càng cẩn mật, sự thích thú chinh phục càng mãnh liệt trong lòng của mỹ nhân. Trong khi đó, một trong những tính chất cơ bản nhất tạo nên anh hùng đó tính chất tôn sùng cái đẹp. Cái đẹp nói chung và đúng nghĩa của mỹ từ đẹp. Kẻ không biết tôn sùng cái đẹp chưa phải là anh hùng. Mỹ nhân là một nét đẹp trên tất cả những nét đẹp khác của thế gian này. Mỹ nhân và danh tướng, đó là cuộc chiến đấu kỳ thú nhất của loài người. Tuy nhiên, bể tình nhi nữ tuy vơi, anh hùng tự cổ mấy người vượt qua. Hồi thứ 34, kỳ 212. Hồi thứ 34, đánh Trung Mây, binh triều chia hai ngã. Khe Màn Lăng, Trương Độ phục tài cao. Con ô truy miệt mài tung vó trên dặm đường Thiên Lý từ Phú Xuân trở lại Trung Mây, chở trên lưng người kiếm sĩ áo trắng giờ đã phủ kín bụi đường. Trần Lâm vì nôn nóng việc ở trại nên suốt ngày dong ruổi. Chỉ dừng lại quán trọ nghỉ đêm. Sáng hôm sau lại cấp tốc lên đường. Tại Quảng Nam, mọi việc có vẻ yên ắng, nhưng khi vào đến Quảng Ngãi thì đã thấy binh lính rục rịch tập hợp chuẩn bị chiến tranh. Có lẽ bọn họ đang sẵn sàng đợi lệnh vượt đèo Thạch Tân tức đèo Bình Đê để tiếp viện cho phủ quy nhân nếu cần. Một đạo binh 2.000 quân bộ và quân kỵ đã tập trung ở huyện Lỵ Mộ Hoa dưới quyền thống lãnh của tướng Trương Bá Thành. Một tên Hữu Dõng Vô Mưu. Chỉ nhờ thân thế nên được cất nhắc lên. Qua đèo Thạch Tân, chàng hướng thẳng đến Bồng Sơn rồi qua đò Lại Dương để dò xét hình thế của đồn binh chú Nguyễn đang đóng trên bờ Lại Giang. Viên tướng nhà Nguyễn nắm giữ binh quyền ở đây là Trương Độ, một tướng tài của đất Quy Nhơn. Trương Độ vốn là người thao lược, giỏi võ nghệ nhưng vì tính tình quá cương trực, không chịu lòn cuối nên quan trường lận đận. Nguyễn Khắc Tuyên không qua độ, bèn tìm cách đẩy ra Lại Khánh làm tấm phên ngăn người bọn cướp Trung Mây đã hơn 2 năm nay. Từ ngày Trương Độ về nắm giữ binh quyền đồn Lại Dương, nghĩa binh Trung Mây rút vào bí mật để chuẩn bị lực lượng nên hai bên chưa có cuộc giao tranh nào. Trương Độ vốn bất mãn cấp trên nên thấy bọn cướp Trung Mây không có động tĩnh gì, ông ta cũng bình chân như vậy chờ đợi. Nhờ thế Trung Mây mới có cơ hội chiêu binh mãi mã âm thầm lớn mạnh. Khi Trần Lâm về đến Lại Khánh, chàng bí mật liên lạc với các thám báo viên ở đây thì biết tin quân Nguyễn Từ Lỵ Sở Phù Ly đang chuẩn bị tăng viện thêm 1.000 quân về Bồng Sơn để tảo trừ Trung Mây. Như vậy, số quân Nguyễn tham gia cuộc tấn công lần này lên đến gần 5.000. Nếu tính luôn số quân đang đóng bên Mộ Hoa, Dân chúng tại huyện lỵ xôn xao bàn tán về việc chiến tranh sắp xảy ra. Trên gương mặt ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng nhưng trong lòng lại nuôi ít nhiều hy vọng. Họ kín đáo kháo nhau xem lần này quan binh có thể tiêu diệt được Trung Mây hay không. Hay lại chỉ kéo đến đánh phá lấy lệ rồi rút lui vì không vượt nổi phòng tuyến của bọn chú Lia. Nhiều người không ngần ngại tỏ rõ ý muốn các hiệp sĩ Trung Mây sẽ thắng trong cuộc chinh phạt này. Rồi thừa thế chiếm luôn huyện Hoài Nhơn. Cả phủ Quy Nhơn nữa. Về đến Trung Mây vào lúc chiều tà. Trần Lâm rất bất ngờ khi nhìn thấy quanh khu đại sảnh được kết hoa treo đèn rực rỡ giống như ngày cưới. Mọi người trong trại vì được các trạm gác thông báo Trần Lâm đã về tới nên tất cả đều vui mừng ra đón. Hồ Bân vui vẻ lên tiếng trước. Chú về thật đúng lúc. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn đợi mỗi chú về nữa mà thôi. Vậy là đêm nay chúng ta có thể cử hành đại lễ gia bôi hợp cẩn rồi đó. Trần Lâm ngạc nhiên hỏi. Gia bôi hợp cẩn à? Mà cho ai mới được chứ? Ly vội cắt ngang hai người. Vào trong trước đã. Lâm đệ đường xa trở về phải có chút thời gian nghỉ ngơi cho tỉnh đã chứ. Vào đi. Ủa? Còn thúc phụ đâu? Đệ không đưa về đây à? Trần Lâm đáp. Chuyện dài lắm, đệ sẽ thuật lại sau. Chúng ta hãy vào trong đã. Đệ muốn biết chuyện anh em ở núi Bà trước và chuyện giao bôi hợp cẩn là của ai? Mọi người vào đại sản. Cha Hồ lên tiếng. Anh em núi Bà theo lệnh của chú Ly đã an toàn rút hết về đây rồi. Còn chuyện vui là như thế này. Lúc Thiên Tường vào phủ Quy Nhân cắt đầu tên Hoàng Công Đức để trả thù. Hắn thấy người thiếp của họ Hoàng đáng bậc mỹ nhân trên đời nên bắt theo để tặng cho chú Ly làm áp trại phu nhân. Tất cả anh em trong trại đều đồng ý đây là mối lương duyên tiền định giữa trai anh hùng và gái thuyền quyên nên đã cùng nhau thuyết phục họ hơn 10 ngày nay. Bây giờ đôi bên đã tâm đầu ý hợp. Bởi vậy tôi cho chuẩn bị mọi việc và chỉ chờ chú về đến là chúng ta cử hành hôn lễ ngay. Ly ngồi nghe nhắc đến chuyện hôn sự của mình cảm thấy hết sức bối rối. Thiên Tường chợt chen vào. Lúc đó do đệ nhớ đến lời đề nghị của Lâm ca nên mới chộp lấy cơ hội tốt này. Trần Lâm nói. Chú làm việc hay đấy. À, mà cô dâu tên gì? Cho phép đệ vào ra mắt đại tẩu đi đã chứ. Chú nhận đáp. Đại Hồng. Cao Đại Hồng tiểu thư họ Cao ở Quy Nhơn. Thuộc loại phú gia địch quốc đấy. Trầm Lâm nghe nói chấn động tâm thần. Chàng cố tỏ ra bình thản nói. Cao Đại Hồng à. Thì ra là Đại Hồng tỷ. Chúng tôi có biết nhau lúc trước. Đệ xin chúc mừng đại ca. Cô ấy là đệ nhất mỹ nhân đó. Hồ Bân vỗ tay nói lớn. Đại ca thấy không, cả Lâm đệ chỉ vừa nghe qua là đã bằng lòng ngay. Đại ca còn phải đợi mọi người năn nỉ mãi mới chịu. Ha ha! Ly cười chữa thẹn. Đã vậy thì tôi còn biết nói thế nào nữa. Cha Hồ cũng cười lớn. Ha ha! Còn nói thế nào nữa, chú hãy lo chuẩn bị đi. Lam tiểu muội, cháu cùng vài chị em lo sửa soạn cho cô dâu nhé. Chú Lâm tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta dù có trễ cũng phải làm lễ vì hôm nay là ngày đại hỷ. Đừng để lỡ. Trương Tam điều động anh em chuẩn bị mọi thứ dưới bếp đi. Tối nay làm lễ, ngày mai toàn trại sẽ liên hoan mừng hôn lễ. Không chừng ngày mốt là phải đánh nhau với quân Nguyễn rồi đó. Ha ha! Ly có vẻ ngượng ngùng nói. Chúng ta còn chưa hỏi thăm việc của Lâm đệ mà. Trần Lâm nói. Đại ca khỏi lo. Xong chuyện vui này từ từ đệ sẽ kể lại sau. Mọi người vui vẻ bắt tay ai lo việc nấy. Cha Hồ và chú Nhẫn vì đã có chuẩn bị từ trước nên chỉ trong phút chốc, đại sảnh đã trở thành nơi cử hành hôn lễ hoành tráng. Đàn trai sẽ do cha Hồ, Trần Lâm và những anh em khác đứng ra. Còn đàn gái thì do chú Nhẫn, Hồ Bân và Lam Tiểu Muội đại diện. Cha Hồ đã cho dọn một căn phòng đặc biệt để làm phòng hợp cẩn. Lam Tiểu Muội và mấy cô gái chuẩn bị quần áo và trang điểm cô dâu vừa xong thì họ trai đã đến chào để chuẩn bị đón đàn gái. Trần Lâm dù biết trước nhưng khi gặp lại Đại Hồng, chàng cũng không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng. Phần Đại Hồng, nàng hết sức ngạc nhiên khi gặp lại Trần Lâm ở đây. Bao năm theo chồng là bấy năm nàng thầm lặng ôm bóng hình của chàng trai kiêu dũng thủa đầu đời. Nay bỗng nhiên gặp lại người xưa ngay trước giờ bước chân theo chồng lần thứ hai. Nàng như cảm thấy bị nghẹn nơi cổ họng. Hai mắt nàng mở lớn nhìn chăm chăm vào Trần Lâm, cắn nhẹ môi không thốt nên lời. Sự đời sao lại đẩy đưa chi những cảnh trớ trêu dở khóc dở cười thế này. Qua một phút bối rối, Trần Lâm vui vẻ chào hỏi. Chào Hồng tỷ, lâu lắm mới gặp lại. Tỷ vẫn như xưa, đệ xin có lời chúc mừng. Đại Hồng giọng run run. Lâm đệ. Đệ cũng ở đây ư? Cảm ơn. À, đúng là lâu lắm rồi. Cũng đã 4 năm, à không, 4 năm 6 tháng rồi phải không? Đệ thế nào? Cảm ơn tỷ. Đệ vẫn bình thường. Chàng trả lời xong quay sang cha Hồ. Chúng ta bắt đầu được rồi. Cha Hồ và chú Nhẫn thực hiện sơ qua những nghi thức cưới hỏi rồi cùng nhau rước dâu về đại sản. Đại Hồng hôm nay trang điểm theo kiểu cô dâu. Bộ đồ cưới tuy không phải là hàng sang trọng lắm nhưng trong nàng vẫn lộng lẫy tuyệt trần. Dưới ánh đèn lung linh, với nét mặt thoáng buồn nàng lại càng kiều diễm bội phần khiến cho mọi người không khỏi tấm tắc khen thầm. Chú rể Ly cũng không kém vẻ hào hoa lịch sự. Quả thật là khách anh hùng sánh cùng mỹ nhân. Các nghi thức hôn lễ đã xong, cha Hồ rót hai ly rượu trao cho Ly một ly rồi lớn tiếng nói. Thay mặt toàn thể anh em Trung Mây, tôi xin chúc cho đôi vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Xong ông ta cạn ly. Ly cũng uống cạn ly của mình. Mọi người tự rót đầy ly rồi đồng thanh nói lớn. Chúc đại ca và đại tẩu trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Ly lúng túng. Ly tôi xin cảm ơn tất cả. Mọi người nhìn vẻ bối rối của vị thủ lĩnh đều cười ồ. Không khí thật náo nhiệt vui vẻ. Lam Tiểu Muội rót hai ly rượu mời vợ chồng Ly. Muội xin chúc mừng đại ca và đại tẩu. Ly đón ly rượu uống cạn rồi nói. Cảm ơn muội. Chừng nào đại ca mới được uống ly rượu mừng của muội đây? Muội không lấy chồng đâu. Chú Nhẫn cười nói. Thôi, hãy vui bây giờ đã, chuyện của con nha đầu này tính sau đi. Mọi người ăn uống vui vẻ đến quá nửa khuya mới đưa chú rể và cô dâu về tân phòng hợp cẩn giao bôi. Hồi thứ 34 thể thao. Kỳ 213. Hôm sau, toàn trại làm tiệc ăn mừng ngày chủ tướng thành hôn. Anh em nghĩa binh thấy phu nhân của chủ tướng xinh đẹp tuyệt trần, ai cũng hết lời ca tụng. Chẳng riêng gì Đại Hồng, cả Ly cũng thấy rất vui vì những lời xương tụng đó. Cha Hồ tuyên bố dành cho cặp uyên ương mới một tuần trăng mật để họ hưởng trọn vẹn niềm vui. Chàng hiệp sĩ, người anh hùng của Trung Mây hiện đang đắm mình trong một niềm hạnh phúc mới. Hoàn toàn mới đối với một người suốt đời chỉ biết có cung kiếm, gươm đao. Phần Đại Hồng, từ khi nụ tầm xuân vừa hé đã phải về sống bên một lão chồng già xấu xí. Tuy phú quý vinh hoa và được sủng ái hết mực nhưng việc ái ân coi như lỡ dở. Giờ trong vòng tay rắn chắc của chàng dũng sĩ, nàng say sưa hưởng hạnh phúc án ân bấy lâu bị dồn nén. Ba ngày đầu tiên của tuần trăng mật đã mang lại cho cả hai một niềm lạc thú vô biên. Họ như quên hết cả thế giới bên ngoài, chỉ còn biết có yêu đương và khoái lạc. Trong khi đó, Trần Lâm cùng các thủ lãnh khác đang ráo riết tập luyện cho binh sĩ để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Lâm gọi riêng Văn Bảo hỏi thăm về tình hình ở núi Bà và nguyên nhân vì sao quan binh lại bất thần đánh úp. Văn Bảo nói, sau trận đấu giữa đại ca và Lâm đệ năm trước, đại ca giao Trung Mây ở núi Bà cho Tam ca cai quản. Dặn anh ấy ráng giữ bí mật đường để quan binh biết vì nơi đó nằm sát bên phủ thành Quy Nhơn. Có lẽ Tam ca đã để lộ hình tích hoặc là đã hành động thái quá gì đó nên quan binh buộc phải ra quân đánh dẹp. Vì mới vào thay thế nên điều này ta không rõ lắm. Chuyện anh em Trung Mây thỉnh thoảng ra ngoài hành hung dân chúng ở vùng quanh núi Bà Đệ có biết vì đã có lần chứng kiến. Việc đã qua rồi coi như đó là một bài học. Vả lại sẽ có ngày chúng ta sử dụng lại căn cứ đó. Theo tứ ca thì địa thế ở đó so với ở đây thế nào? Văn Bảo trầm ngâm. Ở đó không hội đủ những yếu tố phòng thủ chiến lược như ở đây. Tuy nhiên, nếu chúng ta lập thêm một cơ sở nữa ở hang thần xà để làm thế ỷ dốc tiếp ứng nhau thì cũng rất tiện cho việc dụng binh. Nhưng quan trọng hơn cả là gần đó có kho lương ở núi Càn Dương. Bên kia là kho đạm thủy. Đây là hai kho lương thực lớn của phủ Quy Nhơn. Nếu chúng ta có thể làm chủ được toàn bộ khu vực này thì phủ thành Quy Nhơn coi như đã nằm trong tay. Tứ ca thật có cặp mắt của một nhà quân sự. Đệ cũng đã nghĩ đến điều này. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta đạt được nó. Việc trước mắt là phải thao luyện anh em cho thật vững vàng để có thể trở thành một đội quân thiện chiến. Văn Bảo tỏ vẻ ái ngại. Nghĩa binh chỉ vỏn vẹn có 2.000 người, huynh lo là chúng ta khó mà đạt được thắng lợi như ý muốn. Tứ ca lo cũng phải, nhưng quân quý tinh không quý đa. Đệ tin rằng sau gần 2 năm thao luyện, 2.000 anh em của chúng ta có thể đánh tan 1.000 quân triều đình không khó gì. Điều mà đệ lo ngại nhất chính là lương thực. Lâu nay chúng ta vừa tập luyện vừa canh tác nên dù khó khăn cũng tạm đủ lương ăn. Nhưng một khi xảy ra chiến tranh, anh em phải lo tác chiến thì việc lương thảo sẽ là vấn đề lớn. Thì chúng ta cướp lương thảo của địch mà dùng. Chiếm được đất tất sẽ có lương thực ngay, lo gì? Đúng là như vậy, nhưng phải có người có khả năng trông coi việc này mới được. Đệ nhìn quanh trong chúng ta, vẫn chưa tìm ra ai có thể đảm trách được nhiệm vụ này cả. Lương thảo là phần tối cần yếu của một đạo quân. Theo đệ thì nên thế nào? Đệ có viết thư mời thúc phụ Lê Trung, nếu người chịu tham gia với chúng ta thì việc coi như đã giải quyết xong. Rồi Trần Lâm rút trong túi ra một cuốn sách trao cho Văn Bảo nói. Đây là cuốn binh thư yếu lược của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, để được một ông lão tặng cho. Nay tặng lại tứ ca để nghiên cứu thêm về phép dụng binh. Chiến cuộc còn dài, hy vọng nó sẽ giúp được tứ ca nhiều việc. Văn Bảo nhận cuốn sách, xăm soi một lúc rồi nói. Ta cũng có nghe qua về cuốn sách này, nay có nó trong tay thật là duyên may hiếm thấy. Cảm ơn đệ tứ ca, hy vọng có thể giúp đệ được phần nào để đệ bớt lao nhọc. Tứ ca nghiên cứu kỹ rồi trao lại cho tường đệ, hắn rất có khả năng sẽ trở thành một tướng tài trong tương lai đấy. Hai người vừa nói chuyện vừa trở lại thao trường để coi anh em luyện tập. Sáng ngày thứ tư, Ly ra đại sảnh để gặp mặt mọi người. Cha Hồ nói. Cho chú hưởng một tuần trăng mật mà. Sao mới có 3 ngày đã ra đây? Ly cười nói. chuyện vợ chồng còn đến trăm năm nữa, anh em đang chuẩn bị chiến tranh, Ly đâu thể làm ngơ lo vui thú riêng của mình. Mọi người đang vui vẻ nói cười thì Nghĩa binh vào báo có Thần Thâu và một số người khác lên núi. Các đầu lĩnh vui mừng vội ra đón. Trần Lâm nhìn thấy đoàn người gồm có Đinh Hồng Liệt, Tín Nhi, Lưu Phương Tiết, Trương Bàn Châu, Lê Trung, lại còn có cả Hồng Y Nữ Hồng Liên và kiếm sĩ Phù Tan Cung Bản Vũ Tùng. Sự có mặt của hai người này làm chàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lưu Phương Tích giới thiệu những người mới lên với các đầu lãnh Trung Mây. Chào hỏi xong, Ly tươi cười lên tiếng. Trung Mây thật hân hạnh được đón tiếp các vị. Đường xa mệt nhọc, xin mời tất cả vào trong uống trà đàm đạo. Rồi tất cả cùng vào đại sản. Những người mới đến đều quen biết với Trần Lâm nên chàng chào hỏi từng người một. Gặp lại Lê Trung, lòng chàng mừng vô hạn, hai chú cháu ôm chầm lấy nhau im lặng một lúc lâu. Trần Lâm mới khẽ khàng nói. Gặp lại chú cháu mừng quá đỗi. Lát nữa chú cháu mình sẽ nói chuyện thêm. Xong chàng quay sang Trương Bàn Châu tay bắt mặt mừng. Gần hai năm cách biệt, Trương huynh vẫn khỏe chứ? Bàn Châu vui vẻ đáp. Khỏe, vẫn khỏe. Anh thật là tài ba. Ha ha. Trần Lâm tiếp tục quay sang Cung Bản Vũ Tùng, cúi đầu trịnh trọng chào. Ba năm không gặp, Vũ Tùng huynh phong độ đã hơn xưa. Ngọn gió lành nào đưa huynh từ hải đảo Phù Tan xa xôi sang đến tận nơi núi rừng hẻo lánh này vậy? Cung Bản Vũ Tùng cúi chào đáp lễ. Cảm ơn lời khen tặng. Lâm huynh cũng vậy, phong độ hơn hẳn thuở nào. Tôi cũng vừa sang Quý Quốc. Tiện thể theo thuyền của chú Lê Trung về đây thăm Lâm huynh và giữ đúng lời hẹn giữa chúng ta ba năm trước. Trần Lâm vỡ lẽ. À, huynh không nhắc thì tôi đã quên mất. Nhưng trên đường đến đây tôi nghe nói Lâm huynh đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn. Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua lời hẹn cũ. Không biết ý huynh thế nào. Được giao thủ với huynh thật là một vui thú lớn nhất của những kẻ cầm kiếm. Nhưng huynh đã có ý tốt như thế. Tôi thành thật cảm ơn. Khi nào mọi việc yên ổn tôi sẽ thù tiếp huynh vậy. Rồi chàng quay sang Hồng Y Nữ. Hồng Liên muội, muội từ trong ấy ra đây thăm huynh à. Ôi, huynh thật là vui biết mấy. Hồng Liên chẩu môi. Ai ra đây thăm huynh? Người ta chỉ là theo thuyền của Lê Thúc Phụ đi xem cuộc tỷ kiếm giữa huynh và Vũ Tùng. Nhân đó Chu Du cho biết đất nước và con người miền Trung này thôi. Phải không Lê Thúc Thúc? Lê Trung cười ha hả nói. Tiểu A đầu này chỉ là đi thăm phủ quê nhân thôi chứ không phải thăm người ở quê nhân đâu. Ha ha! Hồng Y Nữ nghe giọng cười của Lê Trung, thẹn quá nên vùng vằng. Cháu nói thật mà Thúc Thúc cười mỉa cháu hoài. Trần Lâm vội nói, thôi được rồi, Liên muội không phải ra thăm huynh cũng được, miễn gặp lại muội là huynh thấy vui lắm rồi. Còn Trần Môn chủ dạo này ra sao? Cả Dương huynh nữa, thế nào? Gia phụ vẫn khỏe, người nhắc đến Lâm huynh luôn. Dương huynh cũng vậy, mọi người ai cũng nhớ Lâm huynh vậy mà huynh thì cứ ở miết ngoài này không chịu vào thăm lấy một lần. Nói đến đây nàng giả bộ giận hờn, trông lại càng duyên dáng đáng yêu hơn. Khi mọi người đã yên vị trong đại sảnh, Ly lên tiếng. Quan binh phủ quê nhân đang chuẩn bị tấn công Trung Mây, nay được các vị lên đây trợ giúp thật là một điều may mắn. Ly tôi biết nói lời cảm ơn là không cần thiết. Chỉ mong tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau tiêu diệt bọn tham quan và triều đình mục nát này để cho dân chúng sớm thoát khỏi cảnh lầm than. Hôm nay mọi người đường xa đã mệt, chúng ta hãy uống vài ly rượu mừng gặp mặt, ngày mai bàn đến công việc sau. Hồi thứ 34 thể thao. Kỳ 214. Nói xong, chàng sai người dọn thức ăn và rượu lên. Tiệc tan, Lam tiểu muội đưa Hồng Y nữ về trại của mình. Cha Hồ sai người thu xếp chỗ ở cho những người mới lên trại. Trần Lâm gọi Tín Nhi lại hỏi thăm về Phan Sinh. Tín Nhi lấy một phong thư ra trao cho Trần Lâm và nói: Phan huynh bảo Tín Nhi trao phong thư này cho Lâm ca, mọi việc được trả lời đầy đủ trong ấy. Trần Lâm vội mở phong thư ra xem. Nội dung bức thư như sau. Tiểu đệ Phan Sinh Phúc đáp thư cho Lâm huynh rõ. Nhận được thư mời của Lâm huynh, lòng đệ như sôi lên bầu nhiệt huyết. Những muốn chắp cánh bay nhanh để có thể đến đó cùng huynh góp một tay đội đá vá trời. Tuy nhiên, cha mẹ đệ nay tuổi hạc đã cao, đệ lại là đứa con duy nhất trong nhà nên khó bề sắp xếp. Cha đệ lại thuộc dòng thư hương, bao đời theo đòi nghiêng bút nên chí hướng của đệ đưa ra không hợp với suy nghĩ của người. Hoàn cảnh của đệ không được tự do như các huynh đệ ở đó nên dù lòng nóng như lửa nung cũng đành phải khoanh tay. Vài lời đáp tạ, mong Lâm huynh hiểu và tha thứ. Đệ lúc nào cũng nghĩ đến huynh. Mong ngày tái ngộ. Chúc Lâm huynh đại công sớm cáo thành. Phan Sinh kính bút. Trần Lâm đọc thư xong thở dài. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Phan huynh có nhắn gì thêm nữa không? Tín Nhi nói. Không, chỉ nói là rất mong được gặp Lâm ca. Mà trông Phan huynh buồn và tiều tụy lắm, như kẻ thất tình vậy đó. Trần Lâm ngạc nhiên. Vậy sao? Thế cũng lạ, huynh ấy là người vui vẻ yêu đời lắm kia mà. Tín Nhi cười ra vẻ bí mật. Trần Lâm hỏi. Đệ có gì bí mật chưa nói ra phải không? Nói cho ta nghe đi. Chuyện gì vui vậy? Phan huynh thất tình thật đó. Ốm tương tư. Thật à? Làm sao đệ biết được? Lâm ca quên mất biệt danh của Tín Nhi rồi à? Có việc gì Tín Nhi này muốn biết mà không được? Hi hi. Ta tin đệ rồi. Chuyện thế nào? Tín Nhi nói, nghe nói rằm tháng giêng hai năm trước Phan huynh lên chùa Linh Phong để viết câu đối liễn thì có một nàng tiên dáng hương ghé xem. Nàng tiên nhìn thấy chữ viết của Phan huynh như rồng bay phượng múa nên đã khen rằng diệu thủ. Chữ viết này dù Vương Hy Chi đời Tống và Thiếp Lan Đình cũng không thể sánh kịp. Chỉ vậy thôi mà từ đó Phan huynh như người mất hồn. Ngày nào cũng thơ thẩn trở lại chùa Linh Phong. Đến nơi kỳ ngộ mong tìm lại nàng tiên ấy. Nhưng tiên đâu chẳng thấy, chỉ thấy Phan huynh buồn bã thổi sáo suốt đêm trường, ròng rã hai năm nay rồi đó. Hi hi. Trần Lâm đã biết chuyện nhưng vẫn thiết thú hỏi. Để làm cách nào mà biết rõ như vậy? Tín Nhi cười khúc khích nói. Lâm ca còn nhớ cái quán rượu Chiêu Anh không? Để tìm ra mọi thứ ở đó đó. Phan huynh giờ là khách thường xuyên của quán. Mà cô chủ quán cũng thật là xinh, Lâm ca nói có đúng không? Ta không để ý. Mà đệ đã khen thì nhất định phải đẹp rồi. Cảm ơn đệ đã lo tròn những việc ta nhờ. Đêm đó Trần Lâm mời Lê Trung về phòng mình. Hai chú cháu uống trà nói chuyện suốt đêm. Trần Lâm hỏi. Mấy năm nay công việc ở Cao Gia thế nào? Cao Trang chủ và Hồng Muội vẫn bình an chứ? Anh em thủy thủ vẫn khỏe cả chứ? Cháu thật nhớ họ. Lê Trung nói. Anh em thủy thủ vẫn khỏe, họ nhắc đến cháu luôn. Công việc kinh doanh của Cao Gia ngày càng khó khăn hơn vì luật thuế mới của tên quốc phó đưa ra quá nặng nề. Các thương nghiệp vừa phải gánh nặng việc đóng thuế vừa phải đối đầu với sự sách nhiễu của bọn thu thuế. ai có thân thế lớn còn chịu đựng được những kẻ kinh doanh nhỏ đang dần dần đi đến phá sản, dẹp nghề. Họ kêu trời không thấu. Bởi vậy, phụ hoàng công đức bị cắt đầu là một vố rất nặng cho Cao Đường, nhất là chuyện phát triển cảng thị Quy Nhơn. Nay ta lại ra đi, không biết dưỡng nó sẽ xoay sở thế nào. À, Đại Hồng giờ ra sao? Hồng tỷ vừa mới thành hôn với đại ca mấy hôm trước. Chú lên đây sớm mấy bữa là có thể dự tiệc vui ấy rồi. Lê Trung ngạc nhiên. Vậy sao? Nhưng mà như thế cũng hay. Ly là tay hào kiệt đời nay, Đại Hồng có duyên may như thế thật là người có phúc phận. Còn hơn là phải sống với tên bị thịt hoàng công đức. Cháu có biết nó chịu về làm thiếp cho tên họ hoàng ấy một phần cũng là vì cháu không? Trần Lâm buồn bã trả lời. Cháu có linh cảm như thế. Đó là sự thật, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng thế nào? Từ sau ngày tiễn cháu đi, nó buồn lắm. Định đi tu nhưng vì thương cha nên ở lại gia trang. Suốt ngày vui với câu kinh tiếng kệ. Nhớ lời hứa với Ly và cháu, nó ra tay cứu trợ người nghèo không tiếc của. Cao Đường xót ruột lắm nhưng vì thương con gái nên đành im lặng. Tội nghiệp đời nó cũng đáng thương như mẹ nó vậy. Chắc Tiểu Hồng oán trách cháu nhiều lắm. Cháu thật không biết phải nói thế nào. Người như Hồng Muội rất hiếm thấy trên thế gian này. Nhưng mỗi người có một phần số, một định mệnh. Lòng cháu bây giờ chỉ có mỗi một ý nghĩ là làm sao giải thoát cho được sự đau khổ của ước vạn dân đen ngoài kia. Tuy là chuyện vô tình nhưng không biết mai sau cháu có phải trả giá vì những món nợ ân tình mà mình đã gieo rắc hôm nay không? Làm trai như thế mới đáng là trai. Chuyện mai sau biết thế nào được. Đời người nguyên sơ như một quả bóng, nay phồng lên nơi này thì phải chịu lõm vào ở một nơi khác. Cho nên khi đối diện với nơi lõm thì cũng đừng cho là tai họa. Đó chỉ là sự tất yếu của luật bù trừ trong cuộc sống mà thôi. Cháu hiểu như vậy nhưng dù sao cũng vẫn thấy rất băn khoăn. Lê Trung chợt thở dài. À, lại còn chuyện của Hồng Liên nữa. Con bé này nhất định không chịu lấy ai, chỉ một mực chờ đợi cháu đó. Chuyến này Trần Huynh nói gì cũng không cản được nên đành phải để nó theo chú ra ngoài này gặp cháu đó. Hồng Liên với Dương Quán Nhật là một cặp trời sinh. Cháu chỉ xem nàng như bạn, như em gái và đã có ý dàn xếp giúp họ. Nhưng cô gái này được nuông chiều từ nhỏ nên tính khí bồng bột lắm, chỉ hy vọng rồi họ sẽ thành đôi. Lê Trung uống cạn chung trà xong cất tiếng than. Số mạng quả là số mạng. Con người dẫu tài giỏi đến đâu cuối cùng rồi cũng bó tay trước số mạng. Hà! Rồi ông chuyển đề tài hỏi. Về việc Chu Mây kế sách lâu dài cháu tính thế nào? Trần Lâm rót thêm trà vào chung cho hai người rồi nói. Đây là vấn đề cháu lo lắng nhất. Đại ca là người chính danh hiệp sĩ kiến nghĩa dũng vi, thấy việc bất bình ra tay tương trợ. Đối với triều đình mục nát của chúa Nguyễn, đại ca cương quyết muốn tiêu diệt đi để cứu lấy đám dân lành. Tất cả thủ lĩnh cũng như nghĩa sĩ ở Trung Mây đều nghĩ vậy. Tuy nhiên, làm như thế chỉ được lòng dân mà không thể thu phục được lòng của hầu hết những kẻ sĩ đương thời. Những người có tư tưởng ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Bởi những người này lúc nào cũng bo bo giữ cái đạo quân thần ơn vua lộc nước, sống chết với hai chữ ngu trung. Thế còn cháu nghĩ sao? Trần Lâm thông thả trả lời. Trung Mây là nơi tụ hội những người hiệp sĩ vì bất mãn hay bị bạc đãi bởi chế độ đương thời. Họ hầu hết là những người nặng về võ nghiệp. Trong mắt mọi người ở đây, triều đình chúa Nguyễn Đàn trong và Lê Trịnh Đàn ngoài chỉ toàn là những phường bóc lột dân đen. Ngồi trên hưởng phước, nghĩa sĩ Trung Mây không để ý đến cái đạo quân thần hay trung quân gì gì cả. Họ chỉ muốn dẹp tan cái chế độ thối nát này để lập lên một chế độ mới sao cho tầm lớp dân đen cùng khốn có được cơm no áo ấm. Vì thế, khi bàn đến danh nghĩa của cuộc nổi dậy, tất cả đều ủng hộ chính sách lật đổ chế độ đương thời một cách không khoan nhượng. Điều này gây khó khăn cho cháu trong việc mời gọi một số kẻ sĩ mà đa số họ chỉ muốn tiêu diệt tên quốc phó Trương Phúc Loan để giúp chúa Nguyễn xây dựng lại kỷ cương như thời thịnh trị xưa kia. Lê Trung hỏi chặn. Cháu đã tiếp xúc với những ai rồi? Cháu định chuyến về Phố Xuân vừa rồi sẽ mời ban chủ ban hành khất Trần Đại Bằng về hợp tác với Trung Mây vì tai mắt của họ rộng khắp. Lại có thể nhờ đó mà kêu gọi những dân nghèo ủng hộ. Nhưng khi gặp Tiểu Phi cháu mới biết Trần Đại Bằng quyết chí tôn phù chúa Nguyễn, ông ta chỉ muốn tiêu diệt Trương Phúc Loan thôi. Thế là cháu bỏ ý định gặp ông ta. Cả người sư đệ của ông ta là giáo hiến hiện ở An Thái cũng thế. Lúc ban chiều nhìn mặt Đinh Thúc buồn so, cháu đoán chắc là đã hỏng sự. Không mời được ông ta. Để mai cháu hỏi lại rõ ràng xem thế nào. Mới đây ở Bồng Sơn có danh sĩ Đặng Đức Siêu. Tuổi trẻ tài cao vừa đổ hương cống kỳ này. Cháu nghe danh tìm đến thử ốm lời nhưng họ Đặng cũng quyết ý giữ lấy chữ Trung Quân. Nghe đâu anh ta được chúa Nguyễn bổ nhiệm về làm trong viện Hàn Lâm. Vậy đó. Cái khó khăn của Trung Mây bây giờ là tuy đã có đủ những người dũng sĩ xông pha ngoài chiến trận nhưng lại thiếu những kẻ vận trù bên trong. Chú có cao kiến gì không? Dung hòa cả hai. Trước hết hãy lấy việc tiêu diệt Phúc Loan để cởi cái ác cho nhân dân làm mục đích. Sau đó tùy cơ mà ứng phó với tình hình mới. Làm như thế thì vừa thỏa mãn được sự quyết liệt của những người cùng khổ vừa an lòng được kẻ sĩ trong thiên hạ. Diệt xong Phúc Loan rồi chúng ta sẽ làm gì? Lê Trung hớp một hớp trà rồi nói. Việc binh là việc biến trá. Nếu chúng ta hết lòng vì quốc gia, dân tộc thì thời cơ đến đâu ta xoay chuyển đến đó. Bậc đại anh hùng là người biết đạp lên trên những thành kiến cũ để tiến lên và xây dựng cái mới lớn hơn, tốt đẹp hơn. Cảm ơn lời chỉ dạy của chú. Ngày mai chúng ta sẽ họp tất cả đầu lĩnh lại để bàn về việc này. Hồi thứ 34 thể thao. Kỳ 215. Sáng hôm sau, mọi người đều đã tề tự về đông đủ tại đại sản. Trần Lâm sai người đưa cung bản Vũ Tùng cùng Hồng Y Nữ đi tham quan những nơi có cảnh trí đẹp của Trung Mây. Số đầu lĩnh còn lại họp bàn việc đối phó với cuộc chiến sắp tới. Ly nói, hôm nay có mặt đầy đủ anh em ở đây. Chúng ta sẽ bàn thảo kế hoạch trước mắt để đối phó với cuộc tấn công của quan binh sắp tới. Sau đó là kế sách lâu dài của Trung Mây. Mọi vấn đề sẽ do Lâm đệ chủ trì và chúng ta cùng nhau thảo luận. Trần Lâm lên tiếng. Việc đối phó với cuộc tấn công sắp tới tôi đã có dự tính rồi. Nhưng còn phải chờ xem địch tấn công thế nào rồi chúng ta sẽ có kế sách ứng chiến sau. Trương Độ là tướng tài của Phủ Quy Nhơn. Nếu chúng ta có thể thuyết phục được hắn theo về với Trung Mây thì cả dải đất từ Thạch Tân đến sông Phù Ly coi như đã thuộc về tay chúng ta. Việc đó ta sẽ tùy cơ ứng biến. Việc quan trọng bây giờ là sau khi phá tan được đội quân Lại Khánh, chúng ta sẽ thừa cơ dựng cờ khởi nghĩa để đập tan ác thống trị thối nát của triều đình chúa Nguyễn cứu dân lành. Nhưng khi dựng lá cờ lên, chúng ta phải có chiêu bài cho lá cờ đó. Muốn khởi nghĩa thì phải có mục tiêu chính đáng và lâu dài. Xin mọi người đưa ra ý kiến để chúng ta thống nhất tiêu chí hành động. chưa thống nhất được tiêu chí thì việc khởi nghĩa chưa thể thực hiện. Ly nói, chúng ta sẽ là những người đại diện cho đám dân cùng khổ để cùng với họ đứng lên đạp đổ cái triều đình thối nát này. Lập nên nền cai trị mới sao cho mọi người có đủ cơm no áo ấm. Đó là tiêu chí của Trung Mây. Bọn cha Hồ, chú Nhẫn, Lưu Đằng, Hồ Bân và Văn Bảo đều lên tiếng tán thành ý kiến của Lia. Trần Lâm lại nói, đồng ý đó là mục đích cuối cùng mà chúng ta phải làm. Nhưng trước mắt, nếu ta đưa ra cương lĩnh như thế thì sẽ chỉ có đám dân đen cùng khổ ủng hộ, còn lớp kẻ sĩ trong thiên hạ lại chống đối. Họ là những người chỉ biết trung thành và muốn bảo vệ nhà chúa vì họ cho rằng mảnh đất này là của dòng họ chúa Nguyễn. Không có họ, cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Ly hỏi, làm thế nào để có được họ? Để họ theo về với chúng ta thì chưa chắc, nhưng ít nhất cũng phải tìm cách tránh được sự đối kháng của họ. Cha Hồ lên tiếng, vậy chúng ta phải làm sao? Trần Lâm theo cách lý luận đã trao đổi với Lê Trung đêm qua chậm rãi giải thích. Để giành được sự ủng hộ của cả hai tầng lớp dân nghèo và kẻ sĩ, chúng ta cần phải hô hào tiêu diệt tên quốc phó Trương Phúc Loan, vì phần lớn cơ sự đều do hắn mà ra. Hay nói đúng hơn, tên này là mối căm thù chung của tất cả mọi người. Lấy hắn làm mục tiêu thì chúng ta sẽ không còn gặp sự chống đối nào cả. Đinh Hồng Liệt chen vào, như thế ngọn cờ khởi nghĩa sẽ mang chiêu bài tiêu diệt Trương Phúc Loan, ủng hộ chúa Nguyễn. Chỉ nên là tiêu diệt Trương Phúc Loan thôi, chúng ta không cần phải nói đến việc ủng hộ nhà chúa. Hồng Liệt gật gù tán thưởng. Hay lắm. Như thế thì sẽ có đường tới mà cũng có đường lui. Trần Lâm lại hỏi, các anh em có ý kiến gì khác không? Phương Tích huynh, ý huynh thế nào? Lưu Phương Tích phe phẩy cây quạt nói, như thế là hợp với tình thế hiện nay nhất rồi. Việc sau này cứ thuận theo dòng nước, để cho nó cuốn phăng tất cả rồi ta sẽ xây dựng lại cái mới. Những kẻ chống đối không còn chỗ dựa áp sẽ phải quy về theo ta mà thôi. Ly quyết định. Thống nhất như vậy đi. Trần Lâm nói. Như thế thì sau khi phá tan đạo quân của Trương Độ, chúng ta sẽ cho truyền hịch để bố cáo cùng thiên hạ mục tiêu khởi nghĩa của Trung Mây. Rồi tiến chiếm các lỵ sở từ đèo Thạch Tân qua núi Bích Khê xuống đến cửa An Vũ. Đây sẽ là cơ sở căn bản để chúng ta tiến chiếm Phủ Quy Nhơn. Chiếm được Phủ Quy Nhơn, ta sẽ có đủ lực lượng để đánh lấy Quảng Ngãi và Quảng Nam cùng Diên Khánh. Nghe Trần Lâm nói kế sách lâu dài, ai nấy đều phấn khởi vô cùng. Mọi người bỗng thấy hào khí bốc lên nên cùng vỗ tay tán thưởng và đồng thanh nói, nhất định chúng ta sẽ làm được như thế. Nhất định. Trần Lâm lại nói tiếp, muốn làm được như thế chúng ta phải có một tổ chức thống nhất, có thứ bậc trên dưới đàng hoàng, kỷ luật nghiêm minh. Tôi xin nêu ra cách phân bố các vị trí tổ chức như sau để mọi người tham khảo. Đệ nhất trại chủ có đại ca Ly và Hồ Bân phụ tá. Đệ nhị trại gồm cha Hồ và chú Nhẫn. Đệ tam trại gồm Trương Bàn Châu và Trương Văn Bảo. Đệ tứ trại có chú Đinh Hồng Liệt và Lưu Đằng. Mỗi trại có 400 nghĩa binh và 20 kỵ binh cùng một số ít quân trong lực lượng đặc biệt. Thiên Tường thống lãnh đội quân thiết kỵ 200 người ngựa. Tôi và Lam Tiểu Muội xin đảm trách toán quân thám báo, lo kế sách chung cho toàn trại. Chú Lê Trung lo lương thực cho nghĩa binh và điều hành quân trường luyện tập cho tân binh. Lưu Phương Tích lo việc văn thư sổ sách. Huynh viết tờ hịch bố cáo thiên hạ trước đi. Ngày dùng đến nó không còn xa nữa đâu. Trần Lâm lại hỏi mọi người. Về lá cờ nghĩa quân, chúng ta dự định hình thức như thế nào? Ly hỏi. đệ đã có chủ ý gì chưa, nếu có thử đưa ra xem. Đệ dự kiến lá cờ sẽ có hình chữ nhật. Nền cờ màu vàng đại diện cho màu da vàng của chúng ta. Chính giữa là một mặt trời màu đỏ tượng trưng cho chính nghĩa của Trung Mây. Mọi người thấy thế nào? Cha Hồ lên tiếng tán đồng. Ý rất hay. Vừa đẹp vừa ý nghĩa. Tôi tán thành. Mọi người cũng đồng thanh. Thống nhất như vậy đi. Trần Lâm nói. Như vậy là thống nhất về lá cờ. Phương Tích huynh lo luôn vụ này cho kịp nhé. Còn việc phân bố trại và trách nhiệm, mọi người có ý kiến gì không? Tất thảy đều lên tiếng đồng ý. Ly thấy không có ai phản đối bèn nói. Như vậy từ nay cứ theo sự phân phối đó mà thi hành. Mọi hành động sai phạm sẽ chiếu theo quân luật để xử trị nghiêm minh, không phân biệt thân sơ. Hôm nay chúng ta đã cùng chung chí hướng thì hãy cùng nhau cắt huyết ăn thề, đồng sinh đồng tử vì sự nghiệp chung. Mọi người đồng ý không? Tất cả mọi người đều lên tiếng. Đồng ý. Ly sai người đem một thau rượu đến rồi tự mình cắt tay nhỏ máu vào đó trước. Sau đó lần lượt từng người cắt máu mình nhỏ vào thau. Ly dùng ly nhỏ múc đầy một ly rượu máu nói lớn. Hôm nay, chúng tôi tại Trung Mây cùng nhau uống máu ăn thề. Nguyện cùng nhau đồng sinh đồng tử khởi nghĩa tiêu diệt bọn cường quyền mang lại ấm no hạnh phúc cho muôn dân. Nếu ai phản bội anh em sẽ bị trời tru đất diệt. Nói xong Ly uống cạn ly rượu. Mọi người đều nhất loạt tuyên thệ. Cuộc hội thề Trung Mây đánh dấu ngày khởi nghĩa của những hiệp sĩ mang trong lòng bầu nhiệt huyết muốn cứu đám dân nghèo đang rên xiết dưới ác thống trị tàn khốc của cả hai phủ chúa ở đàng trong và đàng ngoài. Đó là một ngày giữa mùa xuân năm Mậu Tý 1768. Năm Cảnh Hương thứ 29. Vua Lê Hiển Tôn. Đàng trong nhằm năm thứ ba thời chúa Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần. Hôm sau, Ly ra lệnh triệu tập toàn thể đầu lĩnh và nghĩa quân. Sau ba hồi trống lệnh dài, 2.000 nghĩa quân đã tập hợp đầy đủ ở sân diễn võ. Hàng ngũ chỉnh tề, giáo gươm sáng quắc. Toàn sân im phăng phắc không một tiếng động. Trần Lâm bước ra nói lớn. Anh em nghĩa binh nghe đây. Hôm nay chúng ta có thêm ba vị đầu lĩnh mới. Tôi muốn giới thiệu đến anh em để cùng nhau hội kiến. Người thứ nhất là Thâu Hiệp Đinh Hồng Liệt. Người thứ hai là Thần Toán Tử Lê Trung. Người thứ ba là Tào Sơn Trương Bàn Châu. Ba người cùng bước ra chào đoàn nghĩa binh. Mọi người đồng thanh nói. Chúng tôi xin chào ba vị đầu lĩnh. Trần Lâm nói tiếp, chúng ta có một chút thay đổi trong thành phần lãnh đạo các đội quân. Anh em hãy nghe sự phân bổ mới. Ly giọng dạc tuyên bố đầu lĩnh các trại xong nói thêm, Trần Lâm sẽ giữ vai trò quân sư cho trại, phụ trách toán thám báo, các toán đặc biệt và kiêm nhiệm cả việc chấp pháp, thi hành kỷ luật. Sự phân phối này có hiệu lực ngay từ lúc này. Tất cả giữ đúng vai trò và nhiệm vụ của mình, ai sai phạm cứ chiếu theo luật xử trị. Tất cả nghe rõ không? Nghe rõ. Thưa đầu lĩnh. Ly nói tiếp. Cuộc chiến với quan binh triều đình sắp xảy ra. Mong tất cả anh em chúng ta hãy can đảm và đồng lòng tiêu diệt sạch bọn tham quan ô lại. Đem lại cơm no áo ấm, hạnh phúc cho đồng bào và cho cả những người thân của mình. Anh em có đồng ý với tôi không? Đồng ý. Thưa đầu lĩnh. Gần 2.000 tiếng hô đồng thanh vang lên làm giấy động cả núi rừng Trung Mây, tạo nên một khí thế thật mạnh mẽ, hào hùng. Sau đó Trần Lâm thao diễn quân và thực tập các cách đánh trận cho các đầu lĩnh mới biết. Xong, chàng dẫn giải cho họ nghe về những nguyên tắc điều động quân khi ra chiến trường. Tất cả những lý thuyết hành binh bố trận, tiến công, giáp công và rút lui. Cung bản Vũ Tùng đứng trên thềm võ trường tấm tắc khen. Thật là một đạo quân tinh nhuệ, kỷ luật và hùng dũng. Quân đội các sứ quân của chúng tôi không được kiêu hùng như thế này. Ly quay sang nói nhỏ. Cảm ơn. Đều do Lâm đệ một tay huấn luyện cả đấy. Hồng y nữ cũng nói theo, giọng nàng tràn đầy sự triều mến và thán phục. Lâm huynh thật là thiên tài. Hồi thứ 34 thể thao. Kỳ 216. Đêm hôm đó Trần Lâm đang ngồi trong phòng Lê Trung nói chuyện thì Ly đưa Đại Hồng đến thăm. Mọi người chào hỏi nhau. Đại Hồng gặp lại Lê Trung mừng lắm, nàng nói. Chào cậu. Lâu quá không gặp cậu, sức khỏe cậu thế nào? Gặp lại cậu cháu mừng quá. Hay tin cậu lên đây mấy hôm trước. Cháu định sang thăm ngay nhưng đại ca nói công việc còn nhiều. Vì thế đến hôm nay cháu mới sang chào hỏi cậu được. Lê Trung cũng vui mừng không kém. Gặp cháu ở đây cậu cũng vui vô cùng. Mừng cháu gặp được duyên may. Đáng tiếc là cậu không được uống ly rượu mừng hôm ấy. Thôi hôm nay chúng ta uống bù vậy. Trần Lâm vội đi lấy bầu rượu và bốn cái ly mang ra rồi rót đầy vào. Lê Trung nâng ly lên nói. Chúng ta uống mừng hỷ sự của cháu và Lia. Cậu thay mặt gia đình chúc hai cháu bắt niên giai lão. Nói xong, ông uống cạn. Lia, Đại Hồng và Trần Lâm cũng uống cạn ly rượu của mình. Đại Hồng rưng rưng nước mắt. Cháu cảm ơn cậu, giờ thì ít nhất cháu cũng có cậu là người thân ở gần bên. Trần Lâm lên tiếng. Chúc mừng đại ca và đại tẩu lần nữa. Đại ca, để có tí chuyện muốn bàn riêng với đại ca. Chúng ta ra ngoài kia, để cho thúc phụ và đại tẩu có thời gian hàn huyên. Ly nói, vậy chúng ta đi. Muội cứ ở đây nói chuyện với cậu, ta sẽ trở lại đón sau. Nói xong hai người đi ra ngoài. Đại Hồng hỏi Lê Trung, lúc này cha cháu thế nào? Công việc làm ăn ra sao? Tiểu Hồng đã hết buồn chưa cậu? Lê Trung chậm rãi trả lời. Công việc lúc này khá trì trệ vì sự khó khăn chung của cả nước, chắc cháu đã biết. Cha cháu dạo này sức khỏe không tốt lắm, lại lo buồn vì công việc nên yếu hẳn đi. Cậu khuyên cha cháu hãy bỏ hết đi, còn bao nhiêu thì cứ an hưởng tuổi già. Cha cháu cũng đồng ý. Nhưng con người suốt đời làm việc như cha cháu, nay phải buông tay cũng không tránh khỏi buồn phiền. Hôm cháu bị bắt đi, cha cháu lo lắm. Cậu nói có Trần Lâm ở đây và tin chắc rằng mọi việc sẽ ổn, lúc đó cha cháu mới hết lo sợ. Đại Hồng rơi nước mắt nói. Tội nghiệp cha cháu. Từ lâu chịu sống cô độc chỉ vì muốn vui với con cái. Vậy mà thân cháu thì trôi nổi chẳng ra sao. Còn Tiểu Hồng lại có ý đi tu. Gia tài sự nghiệp từ từ lụng bại. Tuổi cha ngày càng cao, làm sao chịu đựng được. Nói xong, nàng không dằn được lòng nên sụt sùi bật khóc. Lê Trung an ủi. Cháu đừng buồn nữa. Nay cháu đã gặp được duyên may, cậu chắc nếu cha cháu biết rõ cũng sẽ mừng cho cháu. Phần Tiểu Hồng tuy nó muốn đi tu nhưng từ khi thấy cha yếu đi, nó cũng đã lo lắng cho cha hết mực. Cha cháu có nó kề bên nên cũng an ủi lắm. Đại Hồng lau nước mắt. Tiểu Hồng là cô gái trên thế gian này chỉ có một. Đẹp người, đẹp nết lại tài hoa nữa. Không ngờ nó gặp phải cảnh ngộ đắng cay này. Đôi khi cháu không biết mình nên hận ông trời hay hận con người. Mỗi người có một phần số riêng, không làm sao hơn được. Chúng ta chấp nhận để vui sống là hay nhất. Đại Hồng nói với giọng bực tức. Người ta thường đem số mạng ra để ve vuốt sự đau khổ và che giấu những sự thật mà do chính con người tạo nên. Định mệnh được dùng như một tấm chắn để che đậy những lỗi lầm của con người mà đáng lẽ ra. Những lỗi lầm ấy cần phải được trả giá. Lê Trung nghe Đại Hồng nói giọng bực tức như thế trong lòng ông cảm thấy rất lo ngại. Ông quá rành cái tính khí cứng rắn đến khinh bạc của cô cháu gái này từ lúc bé nên vội trấn an. Cháu hãy bình tĩnh lại, đừng xúc động quá. Cậu thương Tiểu Hồng hơn ai hết trên đời này. Nhưng chúng ta làm sao biết được đâu là sướng đâu là khổ, đâu là phúc đâu là họa. Đại Hồng cũng biết mình quá lời, nàng lau nước mắt nói nhỏ. Cháu xin lỗi cậu. Lâu ngày gặp cậu đã không mang lại điều vui mà lại còn đem đến chuyện buồn. Cậu lên đây cha cháu biết không? Không. Cậu chỉ xin được nghỉ ngơi để lo một số việc riêng. Công việc cậu đã chuyển giao cho Trần Thiện Phú, người phụ tá bên cạnh cậu bấy lâu nay. Lúc đó, Ly đã trở lại. Lê Trung hỏi. Trần Lâm đâu? Ly đáp. Lâm đệ đang bận tiếp chuyện với Vũ Tùng và Hồng Y nữ. Hai người trò chuyện vui vẻ chứ? Đại Hồng cau nhẹ mày hỏi. Hồng Y nữ là ai vậy? Lê Trung trả lời. Cô ta là con gái của môn chủ thần quyền môn ở Cù La Phố, Biên Hòa. Trần Lâm có lần theo cậu đã giúp cho thần quyền môn phá tan một âm mưu của vua Càn Long bên Tàu. Họ là bạn sinh tử của nhau từ lúc đó.